Chương 1503, Triệu Hoán Ma Lợi Chi Thiên. Canh thứ tư, chúc Diệc Lãnh Đồng Hải sinh nhật vui vẻ. Tây Ban Nha người chơi số lượng bắt đầu kích tăng. Rất nhanh, đấu giả quốc nội tử địch Barcelona muôn năm cũng xuất hiện ở trên bản đồ lớn. Có người nói, Barcelona muôn năm cùng đấu giả giữa liên quan thậm chí vượt qua phi phạm cùng ban đầu ám dạ, chiến hỏa. Nhưng là giờ khắc này, Barcelona muôn năm lão đại Barcelona 1992 lại cơ trong tay chiến chủ y, xông cùng với chính mình lao đối với nổi lên bắt chuyện. Miguel, thật xin lỗi, ta không mời. Mà tới, thế tất yếu đem ngươi công lao đoạt đi rồi. Lớp to ái bờ gì ạ, cười khổ nói, lão bất tử, ngươi cuối cùng cũng tới, chiến sự căng thẳng, đừng nói nhảm, đánh đi. Barcelona 1992 lập tức xông về trận địa địch, bọn nhỏ, theo ta xông. Chúng ta không thể lạc hậu đấu giả, nhất định phải đem những này ngoại lai địch toàn bộ giết sạch. Barcelona muôn năm những thứ này thanh niên quân nhóm từng cái khí thế dâng cao, điên cuồng liều chết xông tới. Xem ra, đối đầu kẻ địch mạnh, quốc nạn đương đầu thời điểm, mặc kệ trong quốc gia bộ phận có cái gì dân tộc cứu hận, cũng đều phải quăng đi một bên. Mọi người đều là đồng bào cùng một mẹ, bất luận là thực tế lãnh thổ, vẫn là giả thuyết lãnh thổ, cũng sẽ không muốn cho nó rơi vào tay giặc. Nhưng là, đã ở lúc này, không hòa hài âm phù cũng xuất hiện ở lý nổi xạ bản đồ động Đông Phương, chú đóng ở huyền kiếm thành thủ quân hồi báo, Hàn Quốc người chơi lúc này đang hướng về huyền kiếm thành phương. Hướng hành quân gấp, lúc này đây, Hàn Quốc là có dự mưu hành động, cư nhiên tập kết khuynh quốc chi binh, hơn nữa trong đó còn kèm theo số rất ít ni ba người chơi, bất quá không bao gồm lăng ba quân đoàn người chơi. Xem ra, lăng ba vũ chắc là biết lần này kế hoạch, chỉ bất quá nàng không đếm xỉa đến. Bảo thủ trung lập, lại không thấy đem sự tình trước giờ cho chúng ta biết, cũng không có bang Hàn Quốc người chơi cùng nhau công kích chúng ta. Ta biết nàng tại sao sẽ như vậy làm, chẳng qua là ta không muốn vạch trần, coi như là ta thiếu của nàng, đời ta cũng không cách nào dùng cảm tình đi trả, bởi vì, đây là nguyên tắc làm người vấn đề, cũng là yêu cùng không thương vấn đề. Ta chỉ yêu bên người đám này tiểu yêu tinh, chỉ thích cùng ta kề vai chiến đấu các chiến hữu, trừ bọn họ ra bên ngoài. Ta yêu không thể yêu. Hàn Quốc ngoạn gia đột nhiên làm khó dễ đã ở dự liệu của ta bên trong. Đối với huyền kiếm thành, lấy long chi ảnh cầm đầu Hàn Quốc cuồng nhiệt phái căn bản là không có dự định buông tha. Nhưng là ta bên này đồng dạng ý chí kiên quyết. Nếu huyền kiếm thành bị chúng ta đánh rớt, cái kia cái tòa này chủ thành liền tất nhiên là sẽ vỡ chi na thần thánh bất khả xâm phạm giả thuyết lãnh thổ. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua nó. Ta căn bản cũng không còn làm như thế nào huyền kiếm thanh phong thủ, bởi vì công việc thường ngày chúng ta làm được phi thường hoàn thiện, ải nhân quân đoàn một tuần đều sẽ đối với huyền kiếm thành cùng chúng ta quản hạt chủ thành làm một lần thành phòng giữ gìn cùng đổi mới, đặc biệt nhất cấp chủ thành. Hiện tại chúng ta nhất cấp chủ thành phòng hộ năng lực là tương đương hoàn thiện, dưới thành có cạm bẫy, trên thành có hơn 1.000 môn hỏa pháo, ở tiểu lạt tiêu mới vừa tứ chuyển trong một tuần lễ, chúng ta có lần lượt theo vào mới thiết bị. Đó chính là cường lực đối không hệ hệ thống phòng ngự ma vẫn pháo, mỗi một đài ma vẫn pháo đều có 10 thước đường kính, thân pháo thô to rắn chắc, bắn ra tới năng lượng pháo uy lực cực lớn, lại mảnh nhỏ giết năng lực mạnh, công kích xạ chính xa, lạc hướng tốc độ nhanh, là cả lở ca sở châu đại sư truyền thụ cho tiểu lạt tiêu bí tịch chế. Cái này trùng ma vẫn pháo chúng ta ở huyền kiếm thành giá thiết ước chừng 8 đài, mà các loại hệ thống phòng ngự, huyền kiếm thành đô nếu so với quốc nội hai đại chủ thành. Đế Long Thành cùng dì hệ gỗ thành càng hoàn thiện, bởi vì huyền kiếm thành địa lý vị trí là khổng nhờ ật chiếm ưu thế. Không nghĩ tới lúc này đây, những thứ này phòng ngự thiết bị nhanh như vậy liền muốn phát huy được tác dụng. Hàn Quốc công thành chiến còn không có khai hỏa, Italy khu chiến sự đã bạo phát, ở Italy khu cư A biến cùng nội lục Hà ven bờ, chúng ta cơ giới chim chiến đoàn đã triển khai hai đợt đánh bất ngờ, đánh đắm trên 100 chiến thuyền lục quốc liên quân chiến thuyền. Mà cùng lúc đó, Dự phong kiếm nỏ đoàn cũng trên cao rất vật, bắt đầu đối với mạn ta y thành tiến trình trên cao hoành tạc trong lúc nhất thời, lại có bao nhiêu cái hệ thống thông cáo ở thế giới tần đạo đáng dạng len ken thế giới thông cáo. Nước Đức người chơi chiến thần họa tờ hợp dẫn phát rồi thành chiến nhiệm vụ phục hưng thành trận công kiên len ken thế giới thông cáo. Tung cửa người chơi dự phong người chơi dẫn phát rồi thành chiến nhiệm vụ mạn ta y thành trận công kiên len ken thế giới thông cáo. Nước Đức người chơi kỵ thần cắt dẫn phát rồi thành chiến nhiệm vụ đầu lưu thành trận công kiên len ken thế giới thông cáo. Hàn Quốc người chơi long chi ảnh dẫn phát rồi thành chiến nhiệm vụ huyền kiếm thành trận công kiên trong lúc nhất thời. Ta nhiệm vụ liệt biểu liên tiếp đổi mới, bốn cái thành chiến nhiệm vụ bừng bừng trên đó nhất cấp chủ thành nhiệm vụ hiển nhiên cùng nhị cấp chủ thành chỗ khu nhờ ý hệ mở vu không phải rất lớn, điểm này từ thắng bại trên điều kiện liền có. Thể thấy đốm, huyền kiếm thành bên này, chỉ cần chúng ta đem Hàn Quốc ngoạn ra số lượng cắt giảm đến 10% là được thu được chiến sự thắng lợi, mà nhị cấp chủ thành bên này, làm phòng thủ phương, chỉ cần chúng ta hiệp trợ Phục Hưng thành cùng đầu như thành phòng gìn giữ cái đã có công. Đem đến xâm phạm địch số lượng gạt bỏ đến 20% có thể thu được chiến sự thắng lợi, mà ở mạn ta y thành phương hướng, phản chi cũng thế, chúng ta phải tại chính mình ngoạn ra số lượng cắt giảm đến 20% phía trước. Công phá mạn ta y thành đông nạ si bắc bốn cái cửa thành, giết tử thành chủ, mới có thể thắng thắng lợi. Thắng bại điều kiện như vậy mâu thuẫn, nhưng cũng như vậy công bằng. Chỉ là, lúc này đây thành chiến thưởng cho cũng không tính phong phú. Ba tòa nhị cấp chủ thành nhiệm vụ thậm chí cũng không có kinh nghiệm thưởng cho, chỉ có quân công tích phân thưởng cho. Duy nhất có kinh nghiệm tưởng thưởng huyền kiếm thành, cũng chỉ bất quá là chính là một cấp mà thôi. Lúc này, ta quá rõ thủy tinh công ty thủ pháp, bọn họ là đang tận lực chèn ép các người chơi đẳng cấp, làm cho trò chơi chu kỳ trở nên lâu hơn một chút, đây cũng chính là trong chiến tranh thương đạo. Tây Ban Nha đường biên giới bên trên máu chảy thành sông, một giờ sau khi chiến đấu, khói thuốc súng nhưng đủng. Song phương công kiên trọng điểm đã chuyển tới song phương ngục sư trên người, cho nên bây giờ song phương chiến sĩ người chơi đều ở đây nỗ lực bảo vệ mục sư, không cho mục sư ngủm. Dù sao, mục sư tác dụng không chỉ là cung cấp đại lượng HP huyết đứng, càng là ở thời khắc mấu chốt cứu sống, cứu vớt người chơi sinh mạng thủ hộ thần. Nếu như những thứ này thần minh đều tiêu vong, như vậy chàng chiến dịch này thắng thua cũng liền rõ ràng. Lúc này, năng lực sinh tồn mạnh nhất mục sư cũng không nhiều. Thậm chí có thể cực kỳ hà khắc nói, chỉ có một mục sư ở mảnh này trên chiến trường vốn có mạnh nhất năng lực sinh tồn. Cái này nhân loại chính là thánh hồn mục sư Trác Vân Phi, dựa vào thánh hồn chi hộ tông cái này như căn kỹ năng, hắn không những có thể tăng lên trên diện rộng chính mình trong đội ngũ tuyệt đối hoạch tâm ấm áp hạt gạo phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật, lại có thể cam đoan chính mình chu toàn, cộng thêm ta hiện. Tại có ở hai bên người hắn che chở hắn, hắn nhớ ngủm đều là chuyện rất khó khăn. Trác Vân Phi một bên cơ pháp trượng ném ra thánh quang trạm, một bên sang sảng cười nói, Tiểu Phi, ta liền nghĩ tới chúng ta năm đó cảnh tượng, cùng ngày hôm nay sao mà tương tự a ta tâm lý đồng dạng đắng dạng, đúng vậy a, năm đó âu chiến, đẹp chiến bây giờ nhớ lại như cũ ký ức hay còn mới mẻ a. Trác Vân Phi nói, tiểu tử ngươi năm đó cũng rất mạnh mẽ, bây giờ muốn không đến càng sinh mánh nhưng mà, vô xảo bất thành thư, không đợi ta nói chuyện, ta đấm tay trái lần nữa mệnh trung kỵ thần cát. Một quyền này lúc đầu chỉ là cú chém ngang, tuy nhiên lại tờ mờ giờ không thiên lệch xúc động ta trên tấm thuẫn linh hồn đặc biệt tỉnh. Trong lúc nhất thời, trên tấm thuẫn huyết quang đại thịnh, một cái tay phải cầm thuẫn, tay trái cầm kiếm, người khoác huyết sắc chiến khôi cuồng thần từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đích đứng sừng ở trước mặt mọi người. Hắn chính là Ma Lợi Chi Thiên, trước kia là thần, hiện tại vẫn như cũ là thần cấp B, là của ta triệu hoán vật Ma Lợi Chi Thiên đẳng cấp 267. Phẩm cấp Địa thần cấp B, lượng máu 900000000 vật lý công kích lực 60000740000 lực phòng ngự vật lý 47000000 phòng ngự ma pháp lực 39000000 kỹ năng huyết liệt chém kiếm đãng bắt phương kiếm khí tung hoành tinh phong huyết vũ Ma Lợi Chi Thiên, Ni Bang quốc trong truyền thuyết tồn tại nhân vật mạnh mẽ, nghe nói là bởi mọi người mạnh mẽ đại tín niệm lực tồn tại mà sinh ra thần minh, vốn có trưởng khống thiên địa lực lượng. Hắn thường thường biết đầu thai với sau này sở hữu tuyệt cường năng lực chiến tướng trên người, lấy tự thân chi thần lực phụ trợ bọn họ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Triệu hoán có tác dụng trong thời gian hạn định, 10 phút triệu hoán làm lệnh, 4 giờ đồng hồ kỵ thần cắt sợ đến khuôn mặt sắc trắng bệnh, dê đây là cái gì quái vật nói thật, đừng nói hàng này sợ đến khuôn mặt sắc trắng bệnh, ta tờ mờ giờ tâm lý đều run run, cờ mờ nở à, địa thần cấp tuy là đây là thấp nhất thần giai, mà dù sao cũng là thần. Nhìn một cái thần thuộc tình, quá cờ mờ nờ bây cha, lực công kích hạn mức cao nhất 740 vạn so với ta bùng nổ trạng thái còn khủng bố, đừng nói là giết chết trước mắt phù vân. Coi như là giết chết ta, phòng trừng cũng không phí thổi bụi nhìn nhìn lại giá cao tăng đẳng cấp cùng hệ thống phòng ngự, làm cái ránh, bây giờ còn có người có thể phá ra hán vật phòng sao? Người này thân cao nhìn ra thì có 7-8 mét, vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác độc địa đáng sợ. Lại nói tiếp tới càng là dường như xét đánh, úng thanh úng khí, chủ nhân, có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Ta cười nhạt, ha ha, Ma Lợi Hải Nhi, đi, bang cha ta giết chết đám này thằng nhãi con bảo bối gì. Một tiếng, cười rút. Ma Lợi Chi Thiên ngược lại cũng nghe lời, lên tiếng sau đó, quay người lại, một kiếm liền hướng phía kỵ thần cắt bổ xuống. Kiếm đãng bắt phương gào, kỵ thần cắt phát ra một tiếng kêu rên, mặc dù đã dương lên trong tay cái khiên, đáng tiếc tấm thuẫn này lúc này giống như một khối giòn tàu phở, cư nhiên bị Ma Lợi Chi Thiên trọng kiếm liền khiên dẫn người cùng nhau đánh thành mảnh nhỏ hơn nữa. Kiếm khí bắn ra, ngông cuồng bạo liệt, vô số đức pháp người chơi đều ở đây phóng xạ bên trong, bị ngạnh sinh sinh đích xé thành cục thịt rất xa. Mới vừa dần hiện ra đi Venus yêu thương trong mắt lóe ra kinh sợ chi sắc, chật vật hút một luồng lương khí, là, ngươi là hệ thống bột đi coi là, nhưng cũng không tính là. Ta cười lạnh nói, đối với các ngươi mà nói, ta là bột, đối người mình mà nói, ta là bảo hộ thần. Là, ta sẽ không gặp qua ngươi thúi như vậy dám người. Xú thí cũng phải cần lấy thực lực làm cơ chuẩn, tiểu cô nương, về sau không có nắm chắc chiến thắng chiến đấu. Cũng không cần tham gia, nếu không sẽ treo cực kỳ thảm. Nàng còn muốn nói điều gì, tiếc rằng chiến hỏa ồn ào náo động đã che mất thanh âm của nàng.